Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 647, Dục Hỏa Rèn Luyện Xông Lên Thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trong lồng ngực, giống như có một đám lửa hừng hực, đang thiêu đốt hừng hực một dạng để cho Tiểu Tuệ Minh nóng ran khó nhìn. Khiến cho hắn không khỏi lấy tay bưng kín ngực, giờ phút này thân thể của hắn phảng phất như là một cái cao ôn hỏa lò một dạng, thậm chí trong cơ thể linh lực đều có loại cần phải thiêu đốt dấu hiệu. Thiên Phượng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, này là cần phải tấn cấp triệu chứng. Tuệ Bĩnh, ngươi không sao chứ? Bích Linh thứ nhất phát hiện hắn khó chịu, vội vàng thân đứng lên khỏi ghế, đi tới bên cạnh hắn, nắm hắn khẽ run hai tay, run giọng hỏi. Mà khi nàng tùm bàn tay trắng nõn tiếp xúc được Tuệ Minh da thịt một sát na, cái loại này nóng bỏng nhiệt độ cao, nhất thời đưa nàng hù dọa hoa dung thất sắc. Không việc gì, đoán chừng là muốn tấn cấp bên trên thần cảnh rồi. Tiểu Tuệ Minh khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ chớ có kinh hoàng. Sau đó ở đó tàng kinh điện cửa ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ. Đạo, ở bên trong vùng rừng rậm này, mặc dù không cách nào vận dụng linh lực, nhưng là chỉ cần các ngươi tùy thân đeo ta cho các ngươi linh hỏa, phía trên kia phong ấn lực chính là có thể ngăn cách loại ảnh hưởng này. Mặc dù bây giờ chúng ta tạm thời là an toàn, bất quá để cho an toàn, chúng ta hay lại là phân chia hai tổ thay phiên nghỉ ngơi, để tránh bị người lặng lẽ lẻn vào tới trả thù. Hạ Hầu Hiên Viên nghe vậy bọn họ tất cả đều là gật đầu một cái. Ngoài ra, nơi này ta có mấy giọt chí thuần linh dịch, là đang ở trước lúc độ kiếp tình cờ lấy được, bây giờ các ngươi cần khôi phục, cũng là vừa vặn cần dùng đến, có lẽ sẽ đối với các ngươi có lợi ích rất lớn. Tiểu Tuệ Minh cong ngón búng ra, vài giọt óng ánh trong suốt, linh quang sáng chói chất lỏng, cũng là trực tiếp bắn ra mà ra, hướng về Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ. Hạ Hầu Hiên Viên mấy người thấy vậy, cũng là vội vàng nhận lấy. Bọn họ nhìn kia trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay óng ánh trong suốt chất lỏng, từng cái trong mắt đều có vẻ vui mừng. Hiện ra đến, nghĩ đến đều là phát giác rồi này chí thuần linh dịch bên trong ẩn chứa tinh thuần mà mênh mông linh lực. Bây giờ bọn họ tu luyện đều là đã đến một cái bình cảnh kỳ. Nếu như có thể đem này chí thuần linh dịch hấp thu lời nói, nói không chừng đều có khả năng tiến thêm một bước. Tiểu Tuệ Minh nhìn dị thường mừng rỡ Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, mình cũng là khẽ mỉm cười. Trong lòng cũng là rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng xuống. Sau đó một loại cực kỳ nồng nặc mệt mỏi cảm giác cũng là từ trong lòng đột nhiên lan ra. Mà hắn hai mắt chính là vào thời khắc này một chút xíu nhắm lại, tập trung ý chí, dồn khí đan điền. Hắn ở cẩn thận cảm ngộ trong thiên địa linh lực. Hôm nay, nếu thời cơ đã đến, hắn cũng phải nhất định đánh vào chân chính bên trên thần chi cảnh rồi. Tiểu Tuệ Minh tâm thần chìm vào trong cơ thể, sau đó hắn nội thị trong đó, cũng là thấy kia nguyệt thần chi thể đã sớm đang giận hải chi bên trên yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn quanh mình từng cái thất thải rực rỡ tươi đẹp quang luân, giống như mênh mông thương vũ đầy sao, ở nguyên thần bốn phía vây quanh chậm rãi chuyển động, nhìn qua đẹp không thể tả. Giờ phút này nguyên thần chi thể hiển nhiên là cùng bình thường có chút không giống nhau. Chỉ thấy cái kia trong suốt mặt ngoài thân thể giờ phút này nhưng là tràn ngập một loại kinh khủng nhiệt độ cao, giống như tùy thời phải hóa thành ngọn lửa một dạng trực tiếp bắt đầu cháy nguyên thần chi thể. Đó là thần hỏa sẽ phải ngưng tụ mà ra triệu chứng. Thần hỏa là một loại khi tu luyện tới bên trên thần chi cảnh lúc mới có thể ở trong người sinh ra ngọn lửa. Ngọn lửa này đối với bản thể nhục thân cũng không có chút nào tổn thương, nhưng là đối với nguyên thần mà nói, nhưng là có thể nói chí mạng. Một khi nguyên thần chi thể không thể chịu đựng cái loại này thiêu đốt, rất có thể liền toàn bộ nguyên thần đều là sẽ hóa thành tro bụi. Mà trong tu luyện, nguyên thần chi thể ngưng tụ thân thể con người tinh khí thần, đây là chính yếu nhất đồ vật. Nếu như một khi là nguyên thần bị hủy, như vậy không chỉ một người căn cơ tu luyện đem trong nháy mắt bị hoàn toàn phá hủy, thậm chí ngay cả tâm trí đều là không cách nào cất giữ, chỉ có thể lưu lại một bộ không có chút nào linh trí nhục thân, giống như con rối ở ba cái thần cảnh bên trong. Cuối cùng bên trên thần cảnh không thể nghi ngờ là hung hiểm nhất một đạo. Một khi là hơi có bất trắc, nguyên thần sẽ gặp trực tiếp tan thành mây khói, từ đó biến thành một cái hoạt tử nhân. Cho nên, đối mặt đến loại này khảo nghiệm, coi như là tiểu tuệ minh cũng là không dám chậm trễ chút nào. Hô, nha ở trong lòng hít một hơi thật sâu, chợt cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích, một chút xíu tiến vào kia khí hải trên ngồi xếp bằng trong nguyên thần. Mà theo tiểu tuệ minh tâm thần chìm vào nguyên thần, cái loại này bao quanh nguyên thần nóng bỏng cảm giác ngừng thời điểm là để cho hắn cả người đều là không nhịn được run lên bần bật, tan nát tâm can đau nhức, nhìn như lặng lẽ lan tràn. Tiểu tuệ minh nguyên thần chi thể, tay nhỏ chậm rãi bắt pháp quyết, sau đó bắt đầu chậm rãi thôn phệ thiên địa lúc này linh lực. Linh lực đi ngang qua linh mạch, sau đó bị tiểu tuệ minh đặc thù họa đạo linh mạch luyện hóa sau, đó là trực tiếp dưới vào mà bắt đầu cùng với mỗi cái huyệt vị bên trong. Sau đó bị nguyên thần mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp miệng to nuốt, xích xích, mà theo càng ngày càng nhiều linh lực bắt đầu bị nguyên thần nuốt thu nạp, nguyên thần quanh thân nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Cái loại này phòng cảm giác bắt đầu trở nên cực kỳ mãnh liệt, xích xích, mà cũng chính là tại loại này phòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lúc, tiểu tuệ minh nguyên thần chi thể mặt ngoài đột nhiên cũng là trở nên trong suốt đứng lên. Ngay sau đó, quang mang lóe lên, một luồng cực kỳ yếu ớt ngọn lửa lặng lẽ ngưng tụ mà ra, kia một luồng mảnh nhỏ tiểu hỏa miêu hiện ra óng ánh trong suốt vẻ, phảng phất như là lưu ly đang cháy một dạng. Bất quá chính là này sợi mảnh nhỏ tiểu hỏa diễm, nhưng là lệnh nguyên thần đều là vào thời khắc này run lẩy bẩy. Đó cùng tiểu tuệ minh giống nguyên thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh vặn vẹo, hai tay đó bên trong ấn quyết cũng là ở run không ngừng, một loại không cách nào hình dung phòng từ trong nguyên thần trực tiếp lan tràn ra, giống như phải đem nguyên thần trực tiếp cháy hết. Xích xích, nguyên thần chi thể mặt ngoài thân thể trên trong suốt ngọn lửa, kèm theo thời gian chậm chạp chuyển rời, bắt đầu từng luồng không ngừng hiện ra mà ra. Ngắn ngủi bất quá nửa giờ, tiểu tuệ minh nguyên thần đều là đã bị kia trong suốt ngọn lửa toàn bộ hoàn toàn bao trùm. Trong khí hải, nguyên thần bị óng ánh trong suốt ngọn lửa hoàn toàn bọc lại, ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực. Mặc dù từ bên ngoài xem ra, những thứ này óng ánh trong suốt ngọn lửa tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, nhưng là tiểu tuệ minh nhưng là biết, hắn hiện tại đã xảy ra một loại cực đoan nguy hiểm mức độ. Loại trình độ này nguy hiểm xa xa cao hơn cùng huyễn hải thiên hữu hàn lực bọn họ giao thủ lúc. Lúc này, hắn chỉ cần là hơi chút xuất hiện một chút không may, kia đưa đến hậu quả, hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Cho nên, cho dù là bây giờ đau nhức trùy tâm, nhưng là giờ phút này tiểu tuệ minh ngoại trừ cắn răng kiên trì chịu đựng đi xuống ngoài, lại căn bản cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Bởi vì, đây là từng tái đi thông người thật mạnh tu luyện đạo trên đường đều phải trải qua gặp trắc trở, chỉ có thông qua tầng này tầng gặp trắc trở cuối cùng mới có thể niết bàn mà lên. Bước lên kia tới con đường cường giả, trở thành trong tam giới người người ngưỡng mộ cường giả chân chính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.